Long Phù, chương 270, Gia Cát Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tư Mã Thế Gia, người có chút ý nghĩa cổ Trần xa đi ở nông thôn trong lúc đó trên đường nhỏ, lúc này là mùa xuân, thiên phù 18 năm, loáng một cái chính là 4 năm nhiều hơn đi, hắn hiện tại cũng là 18 tuổi. Từ thiên phù 14 năm mùa hè được tế thiên phù chiếu, khi đó hắn có điều là chỉ có trói buộc kê lực lượng phổ thông hoàng tử, mà hiện tại đã vận chuyển thiên đạo, có thể rời núi phiên giang, trong này biến hóa cũng thật là to lớn. Thiên hạ là càng ngày càng phồn vinh, cũng không có bởi vì thiên phù đại đế bế quan mà sản sinh dung chuyển. Dân gian ở quy mô lớn bắt đầu kiến thiết, dù cho là nông thôn đường nhỏ, cũng bắt đầu làm nền thạch bùn, các tỉnh thành lớn, phủ huyện cũng đã thành lập lớp học miễn phí dạy học, còn vì là học sinh cung cấp thực túc ưu tú, học sinh hàng năm còn có phần thưởng giá trị, thậm chí có thể làm giàu. Trong trường học học tập văn võ, ngành kỹ thuật chế tạo, nông thương, thậm chí còn có chính sự trị quốc chờ sách lược, học phong văn minh, hơn nữa còn là nam nữ cùng trường, nữ tử bên trong càng là hiện ra đến không ít nhân tài. Vốn là phổ biến nam nữ cùng trường, nữ tử nhất định phải đọc sách tập võ, thiên hạ còn có thật nhiều lực cản. Có điều phụ hoàng đem Vũ Đương không làm thượng thư phòng giam quốc đại thần, xem ra cũng có làm đại biểu ý tứ. Cổ Trần Sa trong lòng âm thầm phỏng đoán, Vũ Đương không chính mình là nữ tử, liền không tốt trắng trợn phá hoại phụ hoàng cái này quốc sách. Đi trên đường, cổ Trần Sa vui sướng trong lòng. Hắn này thời gian nửa năm cất bước ở dân gian, tìm kiếm ngôi sao chuyển thế người, thương sinh bổ thiên thuật tiếp cận viên mãn, trong cơ thể cương khí cùng tinh thần cũng đạt được điêu luyện, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá đến đạo cảnh 12 biến nhiếp hồn đoạt phách. Hắn 4 năm qua tăng lên tốc độ phi thường nhanh, hiện tại liền không nóng lòng đột phá cảnh giới, mà là lần thứ 2 tích trữ ấp ủ tiếp xúc thương sinh, là tốt nhất rèn luyện. Hắn thậm chí từ trong đó chạm tới một chút trị quốc thủ đoạn. Tỷ như thương sinh có lúc là thiên địa phá hoại giả, nhưng càng nhiều thời điểm, có thể giữ gìn thiên địa trật tự, thống trị cùng sơn ác thủy, điều hòa âm dương. Âm dương tê loạn, thiên địa cũng sẽ không yên tĩnh. Người tác dụng chính là trước sau vận chuyển âm dương, điều hòa tạo hóa. Cổ Trần Sa yên tĩnh bước chậm ở nông thôn trên đường nhỏ, ý xuân rạt rào, ven đường là ruộng mạ, thanh thủy cùng màu xanh lục mạ từng mảng quá khứ, còn có nông phu ở đồng ruộng bận rộn. Nơi này non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, lòng đất khí mạch chảy xuôi, ẩn cả ngày nhiên trận pháp tự giao long ẩn núp đi khắp, ngược lại không tệ nơi. Đi tới, đột nhiên, phía trước một trận tiếng ca truyền tới. Tay đem thanh ương cắm đầy điền, cúi đầu liền thấy trong nước thiên, lục căn thanh tịnh mới là đạo, lùi về sau hóa ra là về phía trước. Cổ Trần Sa nghe thấy này ca chợt cảm thấy ẩn chứa thâm ý, lập tức nhìn sang, phát hiện là cái cấy mạ hán tử trung niên, hắn liền vội vàng hỏi. Đại thúc sướng chính là cái gì ca? Há, hóa ra là vị sĩ tử. Cấy mạ hán tử trung niên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cung kính mấy phần, sĩ tử tại triều chính trong lúc đó đều rất có địa vị, nông phu tự không dám thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ca là cách đó không xa dưới chân núi một vị sĩ tử làm, cái kia sĩ tử gọi Gia Cát Nha, gia có ruộng tốt bách mẫu, cây ăn quả núi rừng vài miếng, cũng coi như là trung đẳng giàu có nhân gia, có điều này sĩ tử không ra đi làm quan, liền ở nhà bảo vệ gia nghiệp, có 2-3 cái đồng tử hầu hạ, cha mẹ rất sớm song vong. Gia Cát Nha, cổ Trần Sa cũng chưa từng nghe qua danh tự này, tựa hồ chính là phổ thông tú tài, nghe nhà này cảnh cũng coi như là tiểu phú, nhưng làm này thơ cũng có chút ý tứ, có thể đi bái phỏng bái phỏng. Ngay sau đó, hắn vừa chắp tay cảm ơn này hán tử trung niên, hướng về cái kia sĩ tử Gia Cát Nha ở lại dưới chân núi đi tới. Xa xa là sơn, cũng không cao, trên núi trồng trọt có cây ăn quả, mấy cái sơn tuyền chảy xuôi hạ xuống, hội tụ thành dòng suối nhỏ bể nước tầm bổ bên dưới ngọn núi một mảnh đồng ruộng. Mảnh này trong đồng ruộng mạ tươi tốt, vượt xa cái khác ruộng nước cũng không biết triển khai cái gì huyền diệu thủ đoạn. Đây là cửu khúc thiên hà trận, dẫn suối nước uốn lượn, cong queo uốn lượn, hội tụ bể nước tụ linh dục khí, rất có thủ đoạn, ẩn cư ở chỗ này người, ngược lại cũng bất phàm. Cổ Trần Sa quan sát trong lúc đó, có chút hứng thú. Ở dưới chân núi, có một mảnh gạch xanh phòng ốc, xây dựng đến cổ điển, bên cạnh thả rông một ít gà vịt Nga, còn có vài con đại hoàng cầu cùng mèo con nô đùa, là ôn hòa điển viên sinh hoạt, khiến người ta nhìn thấy sâu trong nội tâm thì có vô cùng yên tĩnh. Cổ Trần Sa một bên quan sát vừa đi, liền nhìn thấy ven đường chờ đợi cái đồng nhi, nhìn thấy hắn đến, liền vội vàng tiến lên chắp tay. Cao nhân đến đây, ta phụng chủ nhân chi mệnh, chờ đợi ở đây đã lâu. Ồ, ngươi chủ nhân biết ta muốn đến đây. Cổ Trần Sa cả kinh, hắn lần này là tùy ý du lịch, vừa nãy cũng là lâm thời nảy lòng tham, nghe thấy cái kia tiếng ca, liền đến bái phỏng cái này tú tài chỗ ở, tại sao lại bị người tính tới, còn phái người đến chờ đợi chính mình. Đêm qua chủ nhân dạ xem thiên tượng, phát hiện hoàng đạo chết đi, xích đạo quy chính, thanh đạo chấn động, tử đạo đấu chuyển, dưới ứng địa mạch, liền biết ngày hôm nay vào giờ phút này chắc chắn có cao nhân đến đây. Này đồng nhi trong khi nói chuyện, vô cùng chấn định, chậm rãi mà nói đều là cao thâm chi thiên tượng địa mạch thuật, để cổ trần xa càng là kinh ngạc. Này đồng nhi khoảng chừng chỉ có 7-8 tuổi, liền có như thế ăn nói khí chất cùng học thức thực sự là hiếm có. Hắn hai mắt hơi thôi thúc, lại phát hiện này đồng nhi tư chất là thiên tài. Vậy thì dọa người rồi. Tư chất thiên tài dù cho là thiên địa huyền môn loại này đại môn phái đều muốn tranh cướp, lại sẽ xuất hiện ở tiểu tiểu dân gian một giàu có nhân gia trong nhà làm đồng nhi. Hắn cũng không chút biến sắc, yên lặng xem biến đổi. Đã như vậy, kính xin dẫn đường. Cái kia đồng nhi chắp tay. Tiên sinh mời đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến dưới chân núi phòng ốc trong sân, từ trong phòng liền đi ra một người, thân mặc áo trắng, tay cầm lông vũ, khoảng chừng 24-25 tuổi, nhìn thấy cổ trần xa liền cười ha ha. 19 hoàng tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Tiên sinh làm sao biết ta là 19 hoàng tử, cổ trần xa trong lòng càng thêm khiếp sợ, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này lại có loại cho hắn trí tuệ thông thiên triệt địa cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta tuy sơn dã người, cũng khá biết thiên hạ đại thế, nếu như không có pháp nhận ra Long Tử Phượng Tôn, chẳng phải là có mắt không tròng. Thanh niên mặc áo trắng ra cắt nha dặn dò, đồng nhi chuyển cái bàn trà đến trong sân, ta cùng Trần Quận Vương đàm luận. Cái kia đồng nhi tay chân lanh lẹ, rất nhanh sẽ đem bàn cùng nước trà chuẩn bị kỹ càng. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, ngồi ngay ngắn xuống, trong lòng hắn có mấy phần nghi hoặc, đối với này Gia Cát Nha chi lai lịch cũng không có bất kỳ xin mời báo, vậy thì đại diện cho, người này chính là cái phổ thông sĩ tử. Tiên sinh thôi toán chi thuật có thể nói là vô cùng kỳ diệu, lại sự biết trước ta sẽ đến đây, phái đồng nhi ở trên đường chờ đợi, không ẩn giấu tiên sinh, ta cũng là quen thuộc người trong tiên đạo, có thể tính chính xác chuyện này người e sợ đã là tiên đạo bên trong lão già. Cổ Trần Sa ăn ngay nói thật, việc này có thuyết pháp khác. Gia Cát Nha nhẹ lay động lông vũ, lần này vương gia ở Lang Châu tìm kiếm nửa năm, có phải là đang tìm ngôi sao chuyển thế người? Liền này tiên sinh đều biết, cổ Trần Sa ánh mắt cũng biến thành thâm thúy lên, trong chớp mắt nở nụ cười. Nguyên lai tiên sinh là ngôi sao chuyển thế người, chẳng trách có này thần thông, không biết tiên sinh là hà ngôi sao chuyển thế. Ngày đó cái kia Vũ Châu trong phủ, gã sai vặt trên người kích hoạt rồi sao vũ khúc chuyển thế hàm nghĩa, bị rất nhiều cao thủ phát hiện tranh cướp, suýt nữa khó giữ được tính mạng. Mà hiện tại, này trước mắt bạch y lông vũ Gia Cát Nha nếu như là ngôi sao chuyển thế người, lại không hề có một chút động tĩnh, thực lực kia liền cách xa ở cái kia sao vũ khúc chuyển thế gã sai vặt bên trên. Nếu như ta là ngôi sao chuyển thế người, nào sẽ làm sao? Gia Cát Nha cười nói, tiên sinh là đại tài. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh, tiên sinh trong nhà tuy là giàu có, nhưng cũng kém xa một ít cường hào hương thân, có thể thấy được trước đây cũng là phổ thông, được ngôi sao chuyển thế hàm nghĩa sau khi, nắm giữ khó mà tin nổi chi thần thông sau khi còn có thể sống thanh bần đạo hạnh, thanh hư tự thủ, vậy thì khó được. Nhà ta cũng nghĩ ra sơn làm đại sự, Gia Cát Nha rung động lông vũ, nhưng phóng tầm mắt thiên hạ, bây giờ là quốc thái dân an, cũng không có để nhà ta đáng giá phụ tá nương nhờ vào người. Lời này nói liền cực kỳ đại khí. Cổ Trần Sa hai mắt tinh mang bắn mạnh, nhìn sang tựa hồ muốn đem trước mắt này Gia Cát Nha nhìn rõ ràng, nhưng ánh vào hắn mi mắt nhưng chính là một mảnh tinh mang, căn bản thấy không rõ lắm. Gia Cát tiên sinh e sợ không phải tuân theo một ngôi sao hàm nghĩa chuyển thế. Cổ Trần Sa xem như là nhìn ra rồi chút đầu mối. Mới có như thế chi thần bí, nhà ta là thất tinh chi chủ, Gia Cát Nha cũng không ẩn giấu. Thiên phù 16 năm, chòm sao hạ xuống, thiên địa dao động, hắc khí phệ nhật, có 7 viên đại tinh rơi vào trên người ta, ta lúc đó liền tìm hiểu, hơn một năm nay thời gian bất chi bất giác liền tìm hiểu các loại hàm nghĩa, cũng không có tiết lộ nửa điểm. Thất tinh chi chủ, cổ Trần Sa chấn kinh đến chạm dựng đứng lên, thất tinh chi chủ tư chất chính là nhanh nhẹn pháp vô tiên, văn hồng, chính là chân chính trời sinh thánh nhân, loại này nhân vật căn bản là có thể gặp không thể cầu, nếu như này Gia Cát Nha đúng là thất tinh chi chủ, cái kia có thể có này tính toán, chỉ sợ cũng không kỳ lạ. Hắn còn đang hoài nghi, đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh chi chủ tự nhiên so với cái kia sao vũ khúc chuyển thế gã sai vặt muốn lợi hại hơn nhiều, không thể bị một đám người lão già suy tính ra được. Chờ thất tinh chi chủ xuất thế cũng đã có thành tựu. Gia Cát tiên sinh lại là thất tinh chi chủ, cái kia đã là trời sinh thánh nhân tư chất. Cổ Trần Sa thuận thế cúi đầu, ta Tĩnh Tiên Ti đang cần nhân tài, không dám để cho tiên sinh đi làm kém, xin mời tiên sinh quá khứ phụ trợ tôn sùng là thượng tân làm sao. Này Gia Cát Nha lấy ra thân phận cổ Trần Sa lúc này mời chào, trong lòng cũng có mấy phần kích động, nếu như có thể chiêu mộ được người này, Tĩnh Tiên Ti thực lực hầu như có thể tăng lên gấp 10 lần. Phải biết, ở tiên đạo 72 huyền trong môn phái, vẫn không có trời sinh thánh nhân xuất hiện. Cổ Trần Sa liền biết trước mắt chân chính trời sinh thánh nhân tư chất liền ba người, một là Pháp Vô Tiên, hai là Văn Hồng, ba là Huyền Hoàng Long Đế. Trước mắt lại xuất hiện Gia Cát Nha cái này thất tinh chi chủ. Tĩnh Tiên Ti kỳ thực hiện tại căn cơ nông cạn, nhất định phải mời chào nhân tài. Này Gia Cát Nha ở chỗ này chờ hắn, nói vậy cũng có mấy phần ý tứ. Vương gia đối với phép thuật thấy thế nào? Thiên sinh ra pháp thuật đến cùng có ích lợi gì? Thiên địa có đạo, sống chết có số, phép thuật tu luyện chính là nghịch thiên phản đạo việc. Phàm nhân tu luyện phép thuật tự tin thần thông cùng thiên đạo cậy mạnh, đã như vậy thiên lại vì sao sinh ra pháp thuật? Gia Cát Nha cũng không có tiếp nhận Cổ Trần Sa mời chào, mà là đặt câu hỏi. Cổ Trần Sa vừa nghe, liền biết người này ở tuân hỏi mình lý niệm có đáng giá hay không đến phụ tá. Nhân vật như thế căn bản không thể hung hăng áp chế, chỉ có thể lý niệm kết hợp lại, lấy đại nghĩa mời chào. Thiên sinh ra pháp thuật lấy bù không trọn vẹn, người tu phép thuật điều hòa âm dương, bình loạn trì ma. Cổ Trần Sa âm thanh rất vững vàng. Ta chi đạo chính là thương sinh bổ thiên chi thuật, chú ý là thiên đạo có khuyết thương sinh đến bù, bên trong đất trời, không có viên mãn đồ vật bao quát đại đạo ở bên trong. Tối hôm nay 19 giờ ta ở tranh qua áp xã đoàn cùng mọi người nói chuyện phiếm, có sách gì nghi vấn mọi người có thể đi bên kia hỏi một chút ta. Dùng hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.